One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, Trung can nghĩa đảm Franklin. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Alabasta, Grand Bay, Rihard cùng Tesoro đối thoại đến tiếp sau. Cái này, chấm ngoặc kép, Tesoro trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt trên bàn cái kia một trang giấy. Lần này tờ giấy này cũng không phải là từ Minh Vương trên bản vẽ kéo xuống tới, mà là một chương bình thường không quá mức tương đương lạ thường giấy trắng. Để Tesoro sợ hãi thán phục là trên giấy đồ vật. Đó là một bãi màu đậm bột phấn. Rất nhẵn mịn. Tesoro kém chút cho rằng đây là một vũng nước. Ngươi xác định ngươi không có nói đùa Rihard? Tesoro theo bản năng đè thấp thanh âm của mình. Với lại tận lực xoay qua mặt đến. Tựa hồ là sợ sệt đem trên giấy cái này một bãi bột phấn cho thổi bay đồng dạng. Đây là Seastone. Muốn thử một chút nhìn sao? Rihard cười cười. Tùy ý phất tay. Niệm lực nhấc lên một trận thanh phong. Trên giấy bột phấn trong nháy mắt bị dơ lên. Sau đó tản ra. Nguyên bản màu đen bột phấn trực tiếp tan thành mây khói đồng dạng biến mất tại không trung. Nhìn xem ngươi làm cái gì Rihard? Tesoro trong nháy mắt tựa như là xù lông đồng dạng nhảy dựng lên. Thân thể trong nháy mắt hóa thành hoàng kim. Thuận tiện còn mặc vào một thân hoàng kim áo giáp. Đem mình cũng toàn bộ bao khỏa tại áo giáp bên trong. Không lưu một tia khe hở. Bằng hữu của ta. Không cần đến như thế sợ sệt. Rihard lại là tùy ý vung tay lên. Niệm lực trở về thăm dò. Nguyên bản biến mất không thấy gì nữa bột phấn lại bị cưỡng ép tụ lại. Lơ lửng tại không trung tựa như là một cái lưu động màu đậm thủy cầu đồng dạng. Nhìn, đây không phải ở chỗ này sao? Tesoro lúc này mới giải trừ trên người hoàng kim áo giáp. Cố gắng bình tĩnh nhìn hướng Rihard. Người đến cùng là làm sao làm được Rihard? Cho dù là nước Oano cũng không có khả năng đem Seastone gia công đến loại tình trạng này. Seastone có hai cái đặc tính. Cái thứ nhất đương nhiên chính là mọi người đều biết áp chế năng lực giả năng lực. Cái thứ hai liền là kiên cố. Viễn siêu kim loại kiên cố. Muốn phá hư Seastone là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Cái này khiến muốn đối bọn chúng tiến hành gia công đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Toàn thế giới mà nói cũng chỉ có nước Oano đám thợ thủ công có thể đối Seastone tiến hành gia công. Nhưng là phải thêm công đến loại này cơ hồ mắt thường không thể gặp bột phấn trình độ. Cho dù là nước Oano đám thợ thủ công cũng làm không được. Cho nên Tesoro vô cùng kinh ngạc. Chẳng có gì ghê gớm. Một điểm không có ý nghĩa thủ đoạn. Rihard cười nói. Hoàn toàn chính xác chẳng có gì ghê gớm. Bất quá cũng chính là dùng hạt cấp bậc niệm lực trùm lên song sắc Haki. Sau đó đối Seastone tiến hành hạt cấp bậc phá hư mà thôi. Cho dù là kiên cố như vậy Seastone tại loại này vi mô cấp bậc phá hư trước mặt cũng không tính. Kiên cố, nó cũng sẽ không có Haki đến bảo vệ mình. Không sai à, Rihard khẽ cười nói. Bình thường Kenbunsoku đều không am hiểu cảm giác loại này tử vật. Chớ nói chi là như thế nhỏ bé tồn tại. Mắt thường không thể gặp. Chỉ cần tản đến trong không khí, liền có thể theo hô hấp tiến vào trong thân thể. Mặc dù hiệu quả sẽ không hiệu quả nhanh chóng, nhưng là một khi hút vào cơ hồ không thể thoát khỏi. 100% độ tinh khiết Seastone hiệu. Quả kinh người, theo hút vào lượng gia tăng, tóm lại cũng sẽ đạt tới Seastone còng tay hiệu quả. Chớ nói chi là, nó còn biết bám vào trên cơ thể người mặt ngoài. Thật sự là đối phó năng lực giả tuyệt hảo binh. Khí. Rihard. Chấm ngoặc kép. Tesoro khóe miệng khẽ nhếch. Không sai. Coi như không tệ. Thật sự là thiên tài ý nghĩ. Đơn giản cùng hắn kim phấn không có sai biệt. Nếu như vậy. Hữu tâm tính vô tâm. Cho dù là ba đại tướng cũng phải muốn bất đắc dĩ tiếp nhận thất bại. Tesoro cười nói. Khó trách ngươi lòng tin 10 phần. Bất quá. Nếu như ngay cả như vậy bọn hắn còn thất bại nữa nha. Vậy coi như không có biện pháp a. Phế vật, là không chiếm được tôn kính không phải sao? Bất quá Rihard, nếu như vậy, ba đại tướng rất có thể bị một mẻ hốt gọn. Chúng ta có phải hay không liền có thể thừa cơ đối chính phủ khởi xướng tổng tiến công? Không, không, quá sớm, còn chưa tới trực diện cuối cùng boss thời điểm. Chậm tuyệt không sẽ có quan hệ. Bên này, trên chiến trường, thế cục đã triệt để đảo ngược lại. Nguyên bản lâm vào tuyệt cảnh neo hải quân lúc này chiếm hết thượng phong. Không có cách, hải quân bên này ba đại tướng tập thể tịt ngòi. Năng lực giả trung tướng nhóm cũng tận số bị vùi dập giữa chợ. Tương phản địch nhân bên kia Zephyr cùng dần y nguyên tinh lực dồi dào. Hoàn toàn không phải còn lại những cái kia không phải năng lực giả trung tướng nhóm có thể đối kháng. Lần này thật đúng là toàn tuyến tan tác a, ngồi dưới đất Kizaru chật vật thở dài. Sistone, không hề nghi ngờ liền là năng lực giả nhóm lớn nhất khắc tinh. Dù cho người năng lực giả này là bọn hắn loại này cường giả đứng đầu cũng giống vậy. Triệt để trúng chiêu, nên nói một câu không hổ là Zephyr lão sư sao? Nằm dưới đất Aokiji cũng đành chịu thở dài. Nói cho cùng vẫn là bọn hắn quá ngạo mạn. Từ vừa mới bắt đầu liền không có đem neo hải quân để vào mắt. Cho rằng bọn họ chỗ dựa lớn nhất cũng liền bất quá là tạc dược nham. Lật xe cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hỗn đản, chỉ có Akainu y nguyên tức giận gào thét. Hắn không thể tiếp nhận thất bại như vậy. Kết thúc, dần tùy ý nhấc lên trên đất Kizaru. Sau đó ném tới một bên Zephyr trước mặt, để ba đại tướng đợi cùng một chỗ. Sau đó thân thể nàng lóe lên, xuất hiện ở trung tướng nhóm trên chiến trường. Nơi này tràn ngập màu trắng sương mù, hoàn toàn không có tiêu giảm ý tứ. Đã không cần duy trì sương mù Smoker. Dần nói, không sai biệt lắm hết thảy đều kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Hai loại trên ý nghĩa hết thảy đều kết thúc. Kế hoạch chỉ định tốt. Như vậy Smoker mấy người đương nhiên là có bảo vệ mình không bị liên lụy phương pháp. Smoker sương mù lúc này liền rất tốt dùng. Rút lui, mau chóng lui lại. Yamakaze gầm lên giận dữ. Tình huống bây giờ đã phi thường thanh trừ. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Hắn một thanh nâng lên trên đất Onigumo trung tướng. Phi tốc lui lại. May mà trung tướng nhóm bên trong không phải năng lực giả chiếm so không thấp. Rất mau dẫn lấy mất đi năng lực phản kháng trung tướng nhóm hướng phía ba đại tướng bên kia mà đi. Ba vị đại tướng nhất định phải mang về. Không phải hải quân tổn thất coi như quá lớn. Muốn làm gì? Zephyr lập tức ngăn ở trước mặt bọn hắn. Còn có ta đây. Trung tướng nhóm hậu phương. Cầm trong tay lợi kiếm dần dạo bước mà đến. Hỗn đản. Doberman cắn răng một cái. Nắm chặt kiếm trong tay. Liều mạng. Thượng. Sau đó. Tất cả trung tướng nhóm nhào tới. Tới đi. Các tiểu tử. Zephyr cười lớn tiến lên đón. Nơi này phần lớn người đều là đệ tử của hắn. Hiện tại liền là làm lão sư khảo nghiệm đệ tử thời điểm. Zephyr tựa như là một ngọn núi. Ngăn cản tất cả muốn vượt qua người. Nhưng là chính là cái này trong nháy mắt. Cái nào đó trung tướng trên bờ vai. Một đạo hắc ảnh nhảy lên một cái. Tại Zephyr kinh ngạc ánh mắt bên trong vượt qua bên người của hắn. Trực tiếp nhào tới ba đại tướng bên người. Đó là một cái toàn thân mọc ra lông tóc miêu nhân. Franklin. Akainu nhìn xem nhào tới Franklin ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại đã không để ý tới suy nghĩ Franklin vì cái gì có thể tự do hành động. Hắn nhìn thấy hy vọng. Franklin là hệ Zoan Neko Neko Nomi mèo rừng hình thái năng lực giả. Xuất chúng nhất liền là nhanh nhẹn. Hắn trong nháy mắt liền đem Akainu xách bên phải tay. Sau đó đem Kizaru xách bên phải tay. Một tay một cái đại tướng về sau. Hắn thò đầu ra đi chuẩn bị đem Aokiji cũng ngậm lên. Nhưng là cũng liền lúc này. Xuy, một đạo chảm kích gào thét mà đến. Franklin đột nhiên lùi về đầu. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Dần kích xạ mà đến. Franklin, ngươi cái tên này thật đúng là vướng bận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão cấp trên chặn đường. Franklin chỉ có thể cắn răng một cái. Xin lỗi, Kuzan tiên sinh. Nằm dưới đất Aokiji nao nao. Sau đó gật gật đầu. Một giây sau, Franklin sử dụng Gepo nhảy lên một cái. Kamisori. Gepo tăng thêm Soru kỹ xảo. Niu nhân xuất chúng nhất nhanh nhẹn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thân thể trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Phảng phất huyễn ảnh đồng dạng lóe ra. Đừng hòng chạy. Dần giơ lên kiếm trong tay. Nhưng là cũng chính là cái này một giây. Một bóng người đột nhiên ngăn ở phía trước. Đừng nghĩ đi qua. Dần. Doberman. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.